Vũ thần chúa tể, chương 1409, còn là người sao? Góc truyện audio.com. Chấm, ta không tin. Nhân vương tuệ nhãn, ầm ầm, Lăng Nghĩa mi tâm vỡ ra, lại hóa thành một chiếc mắt nằm dọc. Trong ánh mắt, có một đạo hư vô tử hồng sắc quang mang bay ra, giống như một đạo lôi đình, chém về phía Tần Trần. Còn có cái gì có thể so sánh tia sáng này nhanh hơn? Ngay trong vòng 10 trượng, liền tránh né cũng rất khó. Gì, tinh thần đồng thuật, còn dung hợp một chút huyết mạch chi lực. Thú vị, Tần Trần kinh ngạc, không hổ là đan các cao nhất thiên kiêu. Cư nhiên tu luyện ra bực này đồng thuật, có thể so với đồng thuật. Thiên kiêu bên trong, hắn không thể đáng sợ. Phá cấm chi nhãn. Nơi mi tâm, tương tự có thụ nhãn mở ra, như là có phù hiệu màu vàng óng chợt lóe lên, bạo quyển ra một đạo kinh khủng tinh thần lực trùng kích. Oanh một tiếng, cái kia đem tử hồng sắc quang mang đánh tan, hóa thành điểm năng lượng toái ánh sáng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Theo hai người đối thoại đến động thủ, thực sự quá nhanh, Tần Trần bước về phía trước. Như là một đạo thiểm điện đang di động, hắn huy động nắm đấm, một quyền hướng Lăng Nghĩa trên mặt ném tới. Nhưng mà, tại hắn tiếp cận đối phương lúc, dị biến phát sinh, Lăng Nghĩa trên thân bỗng dưng bộc phát ra một vệt sáng xanh. Nhằm phía Tần Trần, từng đạo phù văn lập lòe, uy thế kinh người. Đây là Lăng gia cường giả tại Lăng Nghĩa trên thân lưu lại hộ thân phù văn. Ngột ngạt thanh âm tiếng nổ, giống như khai thiên, vô số lam quang bạo chém ở Tần Trần trên thân. Tốc độ quá nhanh, để cho Tần Trần không cách nào tránh né. Đây là ngươi tự tìm chết, thật không lạ ta, Lăng Nghĩa dữ tợn. Dưới một kích này, bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng đều phải chết. Tần Trần một cái thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương, há có thể không chết? Tuy là hắn lần này tới trước, chỉ là muốn trước dạy dỗ một trận Tần Trần, cũng không giết chết Tần Trần dự định. Ngược lại không phải là Lăng Nghĩa lòng mang nhân từ, mà là tại ở đây giết chết đan các định gia cổ ngu giới thiên tài. Truyền đi, chính hắn cũng phải không may. Lăng gia cũng rất khó bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có cách nào. Hộ thân phù văn bị kích hoạt. Tần Trần chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ như thế nào mới có thể tránh né trách nhiệm. Nhưng không đợi ý niệm trong đầu hạ xuống, đột nhiên, vù vù, bốn phía hư không, đột nhiên yên lặng, một cổ kinh khủng kiếm ý khí tức tràn ngập ra, đem hắn triệt để bao vây đi vào. Ken két, kiếm ý cùng lam quang va chạm kịch liệt. Hai bên điên cuồng mẫn diệt, ầm, cuối cùng, một tiếng nổ đùng, lam quang bạo tán, triệt để biến mất, đối diện, Tần Trần áo bào nghiền, trên thân xuất hiện chi chít vết máu, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, cả người cư nhiên cũng không lo ngại. Trời, làm sao có thể, Lăng Nghĩa thất kinh, triệt để sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ hôm nay gặp gỡ như vậy một cái quái vật. Cái này còn như thế nào tranh phong? Ban nãy bạo phát lam quang, liền bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng đều có thể chém giết. Nhưng này Tần Trần, vậy mà một chút việc cũng không có. Lăng Nghĩa nội tâm, không hiểu dâng lên sợ hãi. Này còn là người sao? Người chỉ là nhất giới dã tu mà thôi. Hạ tứ vực dân đen. Sắc mặt hắn chợt biến. Chẳng lẽ đối phương tuy là đến từ hạ tứ vực, kỳ thực cũng là có lai lịch lớn, bằng không giải thích như thế nào trước mắt đây hết thảy. Trong nháy mắt, tâm hắn cảnh loạn, đối diện, Tần Trần ánh mắt cũng lạnh lùng. Quá nguy hiểm, lúc trước đột như đến sát cơ. Liền hắn cũng thiếu chút nữa, không thể phản ứng. Nếu như không phải tại bước ngoặt nguy hiểm thi triển ra kiếm chi vực giới. Lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Vì vậy, ánh mắt của hắn lạnh lùng, Không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp giết tới gần, cử quyền liền đánh giết. Không phải, Lăng Nghĩa kinh sợ, oanh, trong cơ thể nửa bước võ hoàng chân nguyên liều lĩnh thôi động. Như đại dương mênh mông dũng động, tính toán ngăn cản, nhưng, tại Tần Trần dưới áp chế, Lăng Nghĩa làm sao có thể phản kháng. Một chưởng phía dưới, đầy trời chân nguyên trong nháy mắt bị xé nứt. Kinh khủng quyền uy trong sát na đi tới Lăng Nghĩa phía trước. Cái thế thiên kiêu thì như thế nào? Nhân vương huyết mạch thì như thế nào? Tại Tần Trần lực lượng trước mặt, hết thảy vô hiệu, chỉ có bị ức hiếp phần. Một quyền hạ xuống, Lăng Nghĩa trên mặt trong nháy mắt nở hoa. Mũi lệch ra, tiên huyết phun tung tóe ra. Đáng ghét, Lăng Nghĩa giống to, quanh thân phát quang. Liền lỗ tai mũi miệng đều ở đây mọc lên thần mang. Trong thất khiếu chân nguyên kích xả, hắn đem hết khả năng thi triển các loại bí thuật, muốn tuyệt sát Tần Trần. Đáng tiếc, hắn thất bại, bị Tần Trần gần người. Hắn mất đi trên nước. Một bước sai, từng bước sai, trọng yếu nhất là lôi đình huyết mạch chân áp. Lốp bốp, hắn cả người bị lôi đình phách đả, thân thể tê dại, liền chân nguyên đều không cách nào thôi động, chỉ có thể điên cuồng phòng ngự. Rầm rầm rầm, Tần Trần từng quyền đập ra, từng cú đấm thấu thịt, từng quyền chảy máu, đồng thời mỗi một quyền trong đều ẩn chứa sợ người tinh thần lực trùng kích, để cho Lăng Nghĩa triệt để mất đi chống lại. Phốc, Lăng Nghĩa phun máu phè phè, đôi mắt trợn to. Gương mặt sưng cha mẹ đều không nhận ra. Nội tâm vạn phần sợ hãi. Để cho ngươi ở nơi này trang bức. Để cho ngươi tại bản thiếu phía trước kiêu ngạo. Còn cái gì nhân vương huyết mạch? Rất là giỏi sao? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị đánh. Tần Trần hóa quyền la trường. Lốp bốp một trận co lại mãnh liệt. Trong nháy mắt đánh Lăng Nghĩa 17-18 bạt tai từ. A, Lăng Nghĩa giống to, máu me khắp người, bi phẫn nảy ra, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể thảm thiết gầm rú, tính toán kinh động bên ngoài người, tới cứu hắn ra ngoài. Đáng tiếc, lúc trước là đối phó Tần Trần, không phải phát ra đại động tĩnh, Lăng Nghĩa ở bên ngoài bày cách âm kết giới, hôm nay ngược lại thì thành giam cầm hắn lồng giam. Để cho ngoại nhân không biết nơi đây tình huống. Còn được cấp dám gọi. Người gọi a, ta cho ngươi biết. Gọi rách cổ họng đều không người sẽ đến cứu ngươi. Tần Trần xem thường. Lại là đánh điên cuồng một trận. Đánh Lăng Nghĩa cơ thể vỡ ra. Trên thân khắp nơi bắn ra tiên huyết. Thê thảm như là tên khất cái. Toàn thân không có một tấc hoàn hảo da thịt. Hắn sợ. Sợ hãi. Cuối cùng hai chân như nhũn ra, muốn quỳ sát xuống. Hắn tới nơi đây chính là vì nhục nhã Tần Trần, để cho Tần Trần quỳ gối chính mình quỳ xuống. Nhưng chưa từng nghĩ quỳ xuống lại là chính bản thân hắn. Không phải, hắn đem hết toàn lực dẫy giụa. Vương giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn là vũ vực đan các thiên kiêu, há có thể quỳ xuống bốn vực dân đen. Thế nhưng, Tần Trần lại là một quyền đánh tới. Hắn căn bản vô lực đối kháng. Hắn bay ngang ra ngoài. Sau đó, cũng nhịn không được nữa. Run run rẩy rẩy ở giữa. Hai đầu gối như nhũn ra. Cúi đầu, không bị khống chế quỳ xuống. Nơi xa, mọi người không biết ở đây phát sinh cái gì. Bởi vì ở vào trong sơn ao. Lại nơi đây không gian chi lực quá lớn, tinh thần lực rất khó dò xét đến xa hơn một chút chỗ. Huống chi, động thủ trước, Lăng Nghĩa tận lực thi triển hạ cấm chế, nhưng chưa từng nghĩ mua dây buộc mình. Thế nhưng, không ít người lại biết, Lăng Nghĩa len lén tiến vào Tần Trần bế quan mà, đi tìm Tần Trần phiền toái. Rất nhiều người suy đoán, Tần Trần phiền toái lớn. Tại Lăng Nghĩa bực này thiên kiêu phía trước, nữa nghịch thiên hạ tứ vực thiên kiêu cũng vô dụng, từ tội có thể trốn, mang vạ khó tránh khỏi. Không thấy được bên trong mơ hồ truyền tới chân nguyên ba động sao? Hiển nhiên là song phương tại động thủ. Tất nhiên là Lăng Nghĩa đang dạy dỗ đối phương. Một lát sau, chiến đấu chấm dứt, hết thảy ba động đều yên tĩnh lại. Ha ha, kết quả đi ra, Tần Trần hẳn là hết sức thê thảm. Có người, cách Trương.